Một mối tương tư, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc này Vệ Minh mới tới cửa của Hy Xuân Huyền. Tối nay hắn không chỉ đến đây để dự tiệc, mà còn vì một người. Từ sau khi phát hiện ra Khổng Lương Niên có bí mật, Vệ Minh vẫn luôn trong người theo dõi điều tra về y. Mặc dù nhìn Khổng Lương Niên không giống với người tư thông với kẻ địch bên ngoài, nhưng con người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Mùa xuân sang năm Khổng Lương Niên sẽ theo đoàn sứ giả đến Bắc Phu. Hơn nữa còn ở lại đó tận 5 năm, câu đố trong việc Ninh Tông Chủ gặp thích khách vẫn còn chưa có lời giải. Nếu Khổng Lương Niên có bí mật thật, để ý tới Bắc Phu thì đúng là không ổn. Vệ Minh không ngừng điều tra theo dõi, nhưng lại chẳng tìm ra điều gì. Thân thể y vô cùng trong sạch, lại là môn sinh đệ tử của Tống Thừa Tướng, Trung quân ái quốc, Vệ Minh cũng không muốn túm chặt lấy y không tha, chỉ vì hắn thấy không yên tâm thôi. Tối nay nếu Khổng Lương Niên không tới dự tiệc, thì Vệ Minh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng trước đó có người nhận được tin báo, y vừa đến, giờ đang ở bên hồ. Không khí ở Hy Xuân Huyền vui vẻ náo nhiệt, bữa tiệc này nói là tổ chức để chúc mừng chủ nhân thiên phủ. Nhưng thật ra là cái cớ để các vị quan viên ở Nam Vu thể hiện sự phú quý của mình. Hoàng thượng đã hạ lệnh, các vị đại nhân đều phải nể mặt đến dự, ít nhiều cũng phải có quà mừng. Người của đoàn sứ giả Bắc Phu trong lòng không vui, cũng đành cố gắng gượng để tiếp đón bọn họ. Khi Vệ Minh đến sảnh chính nhập tiệc, cùng nâng chén chúc rượu với mấy vị đại nhân, vừa uống vừa đợi tin tức từ Hy Xuân Huyền đưa về. Hắn ngồi ngay bàn chính, chỗ của hai vị khách quan trọng nhất bữa tiệc vẫn bỏ trống. Đương nhiên là ghế dành cho Ninh Tông Chủ và vị hôn thê của y. Chủ nhân bữa tiệc mãi không thấy đến, sắc mặt của vị trưởng đoàn sứ giả có phần lo lắng. Liên tục xin lỗi các vị khách quý trong phòng, nói rằng sức khỏe của Tông Chủ vẫn còn rất yếu không thể đến đây. Còn Tuyết Chỉ đại gia, đương nhiên phải lấy việc chăm sóc hôn phu làm trọng, cuối cùng thì tối nay vẫn không thể gặp được chủ nhân thiên phủ thần bí kia. Ninh Tư Bình bị thương không muốn xuất hiện cũng là lẽ thường. Bữa tiệc vẫn được tiến hành như cũ, không thể vì thiếu hai người họ mà hủy cả bữa tiệc thịnh soạn do đích thân hoàng thượng sắp xếp. Không lâu sau Khổng Lương Niên xuất hiện, vẻ mặt điềm đạm, y nhìn khắp một lượt quan khách trong phòng rồi đi về chỗ của mình. Xem ra đã gặp được người cần gặp, Vệ Minh đoán rằng người mà y gặp riêng chắc chắn là người trong thiên phủ. Nhưng không biết rốt cuộc là ai, hắn lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc, hai tùy tùng đứng đợi ngoài cửa liền tiến đến bẩm báo. Không biết họ nói những gì, mà trông vẻ mặt của Vệ Minh càng lúc càng trầm xuống. Hắn nheo mắt đứng lặng ở đó một lúc, cũng không lên tiếng sai người đi bắt Khổng Lương Niên về truy hỏi. Chỉ quay đầu lại nhìn tình hình trong phòng tiệc một cái. Xuyên qua cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo, vừa hay nhìn thấy ngay chỗ ghế trống dành cho chủ nhân bữa tiệc. Sắc mặt Vệ Minh lạnh lùng, trong mắt phóng ra những tia phẫn nộ, rồi nói, quay về, bên ngoài thiện phòng của Phủ Thế Tử. Hai tùy tùng tận tụy với công việc đang đứng canh ngoài cửa. Đây là nơi mà gần đây hai người bọn họ thường lui tới nhất. Dường như ngày nào Thanh Thu cô nương cũng phải đến đây một lát. Có lúc sáng sớm đã đến, có lúc lại tối muộn. Hôm nay thật kỳ lạ, khuya khắt thế này không ngủ lại chạy tới thiện phòng. Thanh Thu đứng nhìn đống bí đao trên bàn bếp mà ngẩn người. Chỗ bí đao này là của người có trách nhiệm đi chợ ở thiện phòng mua về nhằm lấy lòng nàng. Mùa đông các loại rau vốn cũng ít. Mấy hôm trước nàng vô tình nói mình muốn ăn canh thịt viên bí đao. Không ngờ người đi chợ lại mua giúp nàng. Chẳng mấy khi đã qua thu rồi mà còn có thứ rau hiếm thế này, đương nhiên phải tận dụng. Nàng đã nghĩ ra mấy món. Bí đao chung, 1. Bí đao nấu xương. Nếu chỉ nấu mỗi món thịt viên bí đao thì không biết phải ăn bao nhiêu bữa mới hết. 1. Chung ở đây là cái chén. Đồ đựng, món ăn này người ta dùng một nửa quả bí đao đã khoét ruột làm chung. Phần còn lại nấu với thịt, canh nấu xong sẽ đựng vào nửa quả bí đao ấy. Tối nay Thế Tử có ý muốn đưa nàng đến Hy Xuân Huyền dự tiệc. nhưng Thanh Thu lắc đầu từ chối. Sau khi nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt Vệ Minh, nàng lại có chút không đành lòng, định làm mấy món ăn đêm thanh đạm, đợi hắn về là có thể dùng ngay. Có Thanh Thu ở đây, những đầu bếp phải trực đêm vui mừng lui về phòng nghỉ. Nàng đứng ngẩn ngơ hồi lâu, mới bắt đầu làm món canh thịt viên bí đao cho tối nay. Đầu tiên nàng cắt đôi quả bí đao ra, rồi lấy một đoạn mềm và non nhất cắt làm đôi, gọt lớp vỏ xanh bên ngoài, khoét ruột, bỏ vào chậu nước rửa sạch. Hai miếng bí đặt trên thớt gỗ màu đen nhìn trắng như ngọc. Thanh Thu ngẫm nghĩ, do dự không biết nên thái miếng hay cắt lát, thế tử chắc sẽ về muộn. Thái miếng khi nấu sẽ không bị nát, nàng bèn cắt thành từng miếng vừa miệng, cho vào chậu để sẵn. Nếu làm người cũng giống như làm món ăn thì đơn giản biết bao. Thanh Thu không phải là người thích nấu ăn lắm, nhưng càng ngày nàng cảm thấy chỉ những lúc nấu ăn, bản thân mới tạm thời quên đi phiền não trong lòng. Canh thịt viên, đương nhiên là phải có thịt viên, có thể dùng thịt ức gà để làm. Nàng cắn môi băm nát miếng ức gà, giống như đang giải tỏa ấm ức trong lòng vậy. Dựa vào cái gì mà nàng mới từng này tuổi đầu đã phải gánh cái danh vọng môn quá? 2. Không tìm được người tử tế để thành thân. 2. Vọng môn quá, thủ tiết với vị hôn phu. Dựa vào cái gì mà người đã biến mất từ lâu lại xuất hiện trước mặt nàng? Cứ nhay đi nhay lại vào nỗi đau của nàng. Dựa vào cái gì mà nàng phải chịu ấm ức như thế? Người ta không thích nàng, vậy nàng sẽ đi, dựa vào cái gì? Rõ ràng nàng đã thất thân lại đánh mất cả trái tim. Chẳng qua chỉ không đi dự tiệc với Vệ Minh, mà bản thân cứ như mắc nợ hắn không bằng. Nửa đêm nửa hôm còn tự động chạy tới đây làm đồ ăn khuya cho hắn. Cho tới tận khi miếng ức gà bị băm nát nàng mới dừng tay. Thanh Thu đập trứng vào bát, lấy phần lòng trắng trộn cùng chỗ thịt đã băm, nặn thành từng viên nhỏ, rồi cho lửa to chờ dầu sôi. Đây coi như chút ấm áp cuối cùng cho những ngày còn lại nàng ở bên hắn. Thanh Thu còn ở trong phủ này thêm một ngày thì thời gian ở bên hắn sẽ bớt đi một ngày. Vệ Minh càng lúc càng coi trọng nàng, mỗi lần về phủ đều sẽ tới thẳng phòng tìm nàng. Thỉnh thoảng hắn còn kể những chuyện thú vị mình gặp bên ngoài cho nàng nghe. Có lúc chỉ cười rồi ôm chặt nàng vào lòng, như châu như ngọc thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Tính canh giờ thì có lẽ lúc này hắn đang vui vẻ chúc rượu khách khứa trong Hy Xuân Huyền. Mấy hôm nay tâm trạng Vệ Minh rất vui, Thanh Thu cũng biết việc đàm phán hòa bình cuối cùng đã kết thúc. Điều đó có nghĩa là Ninh Tư Bình sẽ đi ư? Hy Xuân Huyền là nơi tổ chức tiệc mừng đại hỷ của Y và Tuyết Chỉ. Đấy là chỗ nàng không nên xuất hiện. Hơn nữa, nàng phải đối mặt với tình huống ấy thế nào đây? Dù nàng nói mình không còn nhớ nhung gì y nữa, nhưng xét cho cùng Ninh Tư Bình vẫn là người từng đính hôn với nàng. Đã từng là nam tử mà nàng coi trọng nhất trong cuộc đời này. Bảo nàng làm sao có thể cùng thế tử đến uống rượu mừng y cùng vị hôn thê mới. Nghĩ đến Cao Hoàng Bình năm xưa đối với mình hết lòng hết dạ. Thanh Thu có chút ngẩn ngơ, trong những năm y trưởng thành, cũng là để đợi nàng lớn lên. Thỉnh thoảng Cao Hoàng Bình sẽ ngượng ngùng nói với nàng rằng, sau này y sẽ đối với nàng thật tốt, khi nghe những lời đó, nàng chỉ muốn thật nhanh đến tuổi cập kê để được gả vào Cao gia. Nhưng đúng vào thời điểm trước đó, cha nàng bắt đầu đổ bệnh, nàng lúc nào cũng túc trực bên giường, đúng là đã trở nên hời hợt với Cao Hoàng Bình, khiến y lúc nào cũng nặng trĩu tâm tư. Ánh mắt né tránh của y nhìn vào mắt nàng có chút khổ sở. Phải tới tận sau này Thanh Thu mới hiểu, sau khi việc y ra biên ải được quyết định, Cao Hoàng Bình từng đến nhà cáo biệt nàng, tiếng củi nổ lách tách trong lò, soi rõ nét mặt Thanh Thu, bất giác nhớ lại những chuyện cũ năm xưa, nàng chỉ biết thở dài, gần đây đúng là nàng đa sầu đa cảm hơn rất nhiều. Chảo đã nóng, đợi dầu sủi lăn tăn. Nàng bèn bỏ vào vài lát gừng và số bí đao đã sắt miếng vào đảo mấy cái. Rồi đổ nước ngồi chờ nước sôi. Cách làm món canh này vô cùng đơn giản. Chỉ cần viên thịt thật khéo rồi bỏ vào nồi nước sôi. Thêm chút gia vị là xong. những đầu bếp khác khi làm món ăn này thường sẽ dùng thịt lợn viên. Nhưng nàng lại dùng phần thịt ức gà. Còn một điểm khác nữa, đấy là trình tự cho thịt viên trước hay cho bí đao trước. Vì vậy món canh nàng nấu đương nhiên rất khác. Nàng cảm thấy chỉ cần dùng loại thịt gà hơi non, lại không có mỡ, thì vị của món canh sẽ càng thêm thanh đạm. Trong nửa năm trời cha lâm bệnh nặng, vì không muốn suy nghĩ nhớ nhung tới hai người khiến nàng lòng đau như thắt. Thanh Thu luôn nghĩ cách khiến mình trở nên thật bận rộn. Bận đến mức ngay cả đàn cũng chẳng có thời gian động tới. Nàng tìm đủ mọi cách để cha có thể dùng các món khác nhau. Kết quả là khả năng nấu ăn của nàng tiến bộ trông thấy. May là nàng nghĩ ra được thì cũng làm được, mới không đến nỗi sau khi gia cảnh lụn bại, nàng không nơi nương tựa biến mất trên thế gian này. Trong bát nước canh trong vắt như bạch ngọc điểm xuyết vài miếng bí trắng. Còn cả những viên thịt màu hồng phấn, mùi hương thanh đạm vô cùng. Đáng tiếc thế tử vẫn chưa về, nếu không có thể nếm nó khi vẫn còn nóng. Món ăn này để nguội rồi đem hâm lại sẽ không còn vị tươi ngon như vừa mới bắc khỏi bếp. Nàng thu dọn dao thớt, rửa tay, đậy bát canh vào, đặt bên cạnh bếp lò đang nóng rực, đợi sau khi thế tử hồi phủ sẽ bảo A Hoàn mang lên cho hắn. Thanh Thu vừa quay lại liền ngẩn ra, đêm tối vắng lặng, một người đứng bất động ở cửa, thân hình hơi gầy, lại chính là Ninh Tư Bình. Người lẽ ra lúc này nên có mặt ở Hy Xuân Nguyễn cho khách khứ chúc mừng. Thanh Thu giơ tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt. Không biết nên nói gì. Mấy lần gặp, nàng vẫn chưa quen được với sự thật rằng y còn sống trên thế gian này. Đột nhiên Thanh Thu nhớ ra mấy ngày trước Ninh Tư Bình tới thăm nàng. Đều là đến Giám Thiên Các. Lần đó còn liên lụy tới một tùy tùng của Vệ Minh biến mất không tăm tích. Tối nay hai người đứng ở cửa kia, sao có thể im hơi lặng tiếng cho y vào? Lẽ nào đã, nàng lùi lại phía sau mấy bước, run rẩy hỏi, ngài đã làm gì hai người ngoài cửa rồi? Giọng nàng có phần sợ hãi. Ninh Tư Bình khẽ sững lại, yên tâm, chỉ là chút thuốc mê thôi. Y đến đã khá lâu, khuya khoắt thế này không ngờ Thanh Thu lại xuống bếp, sớm biết mấy năm nay nàng dựa vào công việc này để kiếm sống. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, y vẫn không kìm được xót xa, Thanh Thu phần nào yên tâm hơn, nhưng bất giác lại tức giận, ngày đại hỷ như vậy y không ở bên Tuyết Chỉ, mà lại lén lút vào phủ thế tử để gặp nàng. Chuyện này là thế nào? Y muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chẳng coi việc cô nam quả nữ lén lút gặp nhau ra gì. Chưa bao giờ nghĩ đến việc sau này nàng phải giải thích nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra thế nào? Không phải những A Hoàn hầu hạ cạnh nàng hôn mê, thì cũng là tùy tùng mất tích, lần này lại tới lượt hai thuộc hạ luôn theo sát bên nàng cùng lúc hôn mê. Nàng có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra không? Ngay lập tức, giọng Thanh Thu đầy chế giễu. Ta quên mất, hôm nay là ngày vui của ngài và Tuyết Chỉ, nhưng Ninh Tông Chủ, ngài không ngoan ngoãn ở cạnh vị hôn thê của mình, sao lại chạy đến đây gây phiền phức cho ta? Đến khi hai người ngoài kia tỉnh lại, ta phải giải thích thế nào đây? Ninh Tư Bình ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong bếp, đột nhiên y vô cùng thèm muốn bát canh thanh đạm kia. Ta có thể nếm một chút không? Hướng theo ánh mắt y, Thanh Thu nhìn bát canh bí đao thịt viên mà mình vừa nấu xong. Trong lòng rối bời, vốn nàng sẽ được gả cho y để lo cơm nước, giờ tạo hóa trêu ngươi. Duyên phận giữa hai người đã hết. Dù là thế tử, cũng khó có mấy cơ hội được như thế này nữa. Thanh Thu bất giác buồn bã nói. Ngài không mau đi đi. Đây không phải là nơi ngài nên đến. Muộn thế này mà nàng còn xuống bếp. Xem ra vị thế tử kia đối xử với nàng chẳng tử tế gì. Thanh Thu, theo ta rời khỏi nơi này đi. Hãy tin ta, lần này ta quay lại Việt Đô hoàn toàn là vì nàng. Hai lần trước nàng vô tình cự tuyệt. Ta vẫn không hiểu tại sao, thậm chí còn cho rằng nàng đã thay lòng, trái tim nàng giờ đã đặt cả vào thế tử, cho đến khi nghe nàng nói chuyện với Tuyết Chỉ, ta mới biết thì ra nàng hiểu lầm ta từ ngày ấy. Ta, bao nhiêu năm qua, Thanh Thu đều oán trách số phận mình xui xẻo, nàng cũng đã cam chịu số phận từ lâu rồi, Đột nhiên có một ngày, mọi việc thay đổi, hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra khiến nàng phải nhớ đến cảnh ngộ của mình. Thanh Thu chỉ nhận ra một điều rằng, đấy là số phận của nàng không phải xui xẻo bình thường, mà là cực kỳ xui xẻo. Thanh Thu lạnh mặt đáp, ta chẳng muốn hiểu gì cả. Đối với ta mà nói, Cao Hoàng Bình, người từng có hôn ước với ta đã chết ngoài biên ải rồi. Còn vị Ninh Tông Chủ này quyền cao chức trọng, lại sắp đón Tuyết Chỉ về nước, lẽ nào y có thể để cả thiên hạ biết đến sự tồn tại của nàng? Nhưng rõ ràng là ta chưa chết, nàng thật sự không quan tâm chút nào ư, gió lạnh thổi thốc vào. Ngọn lửa trên bếp lò lay động, Ninh Tư Bình dùng tay áo che miệng ho một hồi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Thanh Thu thấy y mặc ít áo, không kìm được hỏi, tại sao sức khỏe của ngài gần đây lại kém như thế? Mấy năm trước, không phải ta chưa từng nghĩ tới việc về tìm nàng, chỉ là khi ở biên ải ta gặp mấy biến cố lớn. Vài lần suýt nữa phải đi gặp Diêm Vương, hai năm gần đây khá hơn ta mới dám đến gặp nàng. Ninh Tư Bình buông tay xuống, khẽ thở dài, nói tiếp, ta cứ tưởng khi tin ta chết trận truyền về, bá phụ nhất định sẽ tìm cho nàng một chàng rể khác. Khi biết tin nàng chưa lấy ai, ta thật sự rất vui. Trong mấy năm đó, thiên phủ thù trong giặc ngoài, suýt nữa thì tan thành mây khói. Ninh Tư Bình không ngờ thứ đón đợi mình lại là một cục diện như thế. Hơn nữa y mới qua đây, chưa được lòng người, không có thế lực, gần như chẳng đối phó nổi với các nguy cơ. Bản thân giữ lại được cái mạng nhưng cơ thể lại gặp không ít thương tích. Đến khuôn mặt cũng không còn như trước kia nữa. Trước khi ta đi, đúng là đã khiến nàng có chút hiểu lầm chuyện đã xảy ra mấy năm rồi. Y không biết nên giải thích rắc rối của mình hồi ấy thế nào. Nếu có thể giải thích rõ ràng, thì khi tới tìm nàng cáo biệt, Ninh Tư Bình đã nói rõ ngay từ đầu. Thanh Thu không hề nhắc đến việc nhìn thấy cảnh Tuyết Chỉ ôm y, càng không hỏi y tại sao. Mới 15 tuổi mà nàng đã hiểu ra một đạo lý. Đối với nam tử không trân trọng mình, thì nói nhiều cũng vô ích. Trong căn phòng ngập mùi thuốc, nàng từng hỏi Ninh Tư Bình một cách rất bình tĩnh rằng có phải y muốn hủy hôn ước hay không. Y kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng lại ngượng ngùng giải thích, ta không biết lần này đi có thể quay về nữa không. Nhưng không có ý hủy hôn, không biết có về hay không, lại vẫn không chịu hủy hôn với nàng, vậy là y có tình hay vô tình, nàng lắc đầu nói, hiểu lầm hay không hiểu lầm giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lẽ nào ngài muốn nói với ta, những gì ta và ngài gặp phải mấy năm gần đây đều vì hiểu lầm ấy. Giờ đại khái ta cũng có thể đoán được ra, nguyên nhân ngày đó ngài rời Việt Đô tới Bắc Phu. Có lẽ chức chủ nhân thiên phủ hấp dẫn ngài hơn cả. Lẽ nào khi ấy ngài sẽ ở lại không đi? Đi là đi liền 6 năm. Không quay trở lại, nàng mang danh vọng môn quà. Như hoa dại tự sinh tự diệt. Những khổ sở đó ai có thể hiểu. Hết chương.